dưới trướng Tân Nhiễm Tử có 9 đệ tử. Chỉ Tân Tiểu Diệp và Sơn Nhu là nữ, vốn là người được yêu thương nhất. Kết quả Ninh Dạ vừa đến đã đoạt luôn danh tiếng của hai cô gái. Lúc này giọng nói của cả hai đều có vẻ ghen tị. Triệu Long Quang cười ha hả, hai người đều là sư tỷ, sao phải tính toán như vậy? Mọi người đều là đồng môn, nếu tôn kính yêu mến lẫn nhau mới đúng. Sơn Nhu trừng mắt nhìn hắn, huynh cũng có khá hơn chút nào đâu. Lần trước cửu sư đệ muốn vẩy của Mặc Giao, chẳng phải huynh cũng lạch bạch chạy đi đại chiến với con Mặc Giao kia 3 ngày. Còn bóc cả vảy của nó về. Cách Trương.